Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 307, tiêu dạ ngoài xoáy phát bóng. 01, trọng tài ra hiệu song phương trao đổi trận, đồng thời tuyên bố kết quả. Ván đầu tiên, tiêu dạ thắng, song phương trao đổi trận. Bắt đầu ván thứ hai, cầu trong sân hai người, cầm banh đập, vòng qua cầu lưới đi hướng đối phương trận, mà vây xem bộ viên. Giờ phút này theo cũ có chút không thể tin được. Gakuto tiền bối phát bóng cục vậy mà không có bảo trụ. Chấm ngoặc kép, quả thực là bị hí lộng một phen a. Tiêu dạ về cầu lực đạo cùng góc độ cơ hồ giống nhau. Chỉ là Gakuto bởi vì liên tục chạy, tốc độ của mình trở nên chậm, tiết tấu thật nhanh. Tiếp tục như vậy, trong đó một phương trạng thái tất nhiên sẽ trước một bước trượt. Lời nói này rơi vào Mukahi Gakuto trong tai, khiến cho hắn không khỏi nhíu mày. Cùng tiêu dạ chạm mặt lúc, liền nhịn không được dừng bước lại. Người có thể dự phán động tác của ta? Hắn cắn răng hỏi. Đương nhiên, tiêu dạ cũng không giấu giếm, khẽ cười nói. Động thái thị lực càng mạnh, kinh nghiệm càng phong phú người, đối với đối thủ đánh cầu dự phán liền càng chuẩn. Nhưng ta không giống nhau. Ta chỉ là đơn thuần có thể nhìn thấy mà thôi. Ngươi sẽ làm thế nào? Ván kế tiếp thắng được là ta. Ném câu tiếp theo, Mukahi Gakuto cất bước đi đến đối trận. Lắc đầu, tiêu dạ không nói thêm gì. Đi hướng vị trí của mình. Tại Emperor Ai trước mặt, Mukahi Gakuto động tác lại như thế nào biến hóa, đều chạy không khỏi hắn biết trước. Loại tình huống này, trừ phi dùng ngạnh thực lực đem hắn đánh nổ, nếu không phần thắng xa vời. Ván thứ hai, tiêu dạ phát bóng cục, tranh tài bắt đầu. Trọng tài lại tuyên bố một tiếng. Đứng ở bên phải đáy tuyến, tiêu dạ điều chỉnh một cái phát bóng vị trí, lựa chọn tới gần bên trong tuyến, nhẹ nhàng vỗ vỗ bóng tennis, sau đó cổ tay hất lên, cầu đáp lên ném. Ngay sau đó, quỳ gối nhảy lên, cả người tựa như lông vũ, bay lên, hắn trệ không lực rất tốt, bởi vậy hoàn toàn không có vội vã xuất thủ, cầm đập tay phải sau đầu kéo duỗi. Tại bóng tennis đến điểm cao, bắt đầu tung tích trong nháy mắt, đột nhiên vung đập, cùng bình thường vung đập động tác không thay chi dạng, tiêu dạ nhảy lên về sau, thân thể khẽ khom người. Vung đập cũng là từ trái phía dưới hướng phải phía trên nghiêng vung. Trong chốc lát, bóng tennis tại vợt tennis đập nện dưới, sinh ra một cái cao tốc bên cạnh trong xoáy, như thiểm điện hướng lấy đối trận rơi đi. Ân, dọn xong tư thế, tùy thời làm ra ứng đối, Mukahi Gakuto không khỏi nhíu mày. Hắn có thể phát hiện lần này phát bóng một chút dị thường, nhưng cũng vẻn vẹn cảm ứng được mà thôi. Không thể nhìn thấu, cẩn thận, đây là ta vừa học biết chiêu thức, không nhất định sẽ thành công. Thiện ý nhắc nhở âm thanh truyền đến, Mukahi Gakuto nhưng không có tâm tình đi suy nghĩ. Lần này phát bóng điểm rơi bên phải phát bóng khu, 10 điểm tới gần biên tuyến vị trí. Với lại từ điểm rơi chiều sâu để phán đoán, tất nhiên là top spin, muốn dùng tới một trận đấu chiến thuật sao? Để cho ta khoảng chừng chạy. Tiêu hao ta thể lực, không cho ta cơ hội lên lưới. Đừng tưởng rằng phương pháp giống nhau, có thể dùng hai lần. Nội tâm thầm nghĩ, Mukahi Gakuto cấp tốc tới gần rơi cầu điểm. Phán đoán của hắn rất tinh chuẩn, không có xuất hiện sai sót. Đi vào nhận banh vị trí về sau, lập tức bày ra tư thế. Vợt tennis so bình thường ép tới hơi thấp dưới. Phanh, khi cầu xúc đàn hồi sát na. Vốn định muốn vung đánh vợt tennis Hyuga Gakuto, lại đột nhiên con ngươi co rụt lại. Vốn nên hướng ngoài giới hạn đánh đi ra bóng tennis, lại quỷ dị hướng lấy bộ mặt của hắn bắn ra mà đến. Cái gì? Mukahi Gakuto vô ý thức triệt thoái phía sau bước, đồng thời đầu phía bên phải chuyển động. Đây là người bản năng, tại bước ngoặt nguy hiểm, hoàn toàn sẽ quên nhận banh ý nghĩ, mà lựa chọn bảo toàn an toàn của mình. Ây, tiêu dạ phát bóng đến điểm. 15-0. Trọng tài đồng dạng lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng hắn còn nhớ chức trách của mình. Bên ngoài sân một đám bộ viên mở to hai mắt nhìn. một mặt rung động biểu lộ. Ây cầu, không có khả năng. Gakuto tiền bối thậm chí liên tiếp cầu động tác đều từ bỏ. Cầu đạn hướng khuôn mặt của hắn. Không phải top spin sao? Là bên cạnh trong xoáy. Chuẩn xác mà nói, là bên cạnh bên trong trên xoáy phát bóng. Lại gọi ngoài xoáy phát bóng. Tại chức nghiệp trong trận đấu cũng rất ít gặp đến. Đồng dạng tại hai phát ngẫu nhiên có người sử dụng. Không nghĩ tới Tiêu Dạ vậy mà lại. Chấm ngoặc kép, người nói chuyện là một tên chuẩn chính tuyển. Vốn nên từ hắn tham gia tuyển bạt thi đấu. Nhưng Tiêu Dạ thay thế vị trí của hắn. Đến xem Tiêu Dạ tranh tài. Cũng là nghĩ nhìn một cái. Bị Atobe Kigo xưng là thiên tài người. Đến cùng có cái gì trình độ. Giờ phút này kiến thức đến ngoài xoáy phát bóng. Để trong lòng hắn chấn động. Rất khó tưởng tượng. Một cái mới học bóng tennis một tuần người mới. Có thể đánh ra loại này độ khó cao phát bóng. Đây cũng không phải là một phát nhập hồn loại kia flat. Mà là bên cạnh bên trong trên xoáy. Độ khó cao rất nhiều. Huấn luyện viên Sakaki Taro đồng dạng há to miệng. Một mặt vẻ giật mình. Khó mà tin được. Huấn luyện của ta an bài bên trong. Mặc dù có phát bóng huấn luyện. Nhưng chỉ là nhằm vào một phát nhập hồn loại này flat. Hắn là lúc nào học được ngoài xoáy phát bóng? Tự học sao? Không, không có khả năng. Trong đó kỹ xảo tính chất phức tạp rất cao. Có người dạy hắn. Sakaki Taro tin tưởng phán đoán của mình. Hắn cảm giác phải cần tìm Tiêu Dạ hảo hảo tâm sự. Nhưng so với ngoại nhân, chân chính khiếp sợ là Mukahi Gakuto. Trong lúc nguy cấp, hắn tránh đi đạn hướng bộ mặt bóng tennis. Nhưng lại đưa Tiêu Dạ một cái ây. Đây quả thực là sỉ nhục. Ngươi, vậy mà lại ngoài xoáy phát bóng. Hắn vẻ mặt nghiêm túc mà thấp giọng mở miệng. Có ý tứ chứ? Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Làm vung đập động tác. Ta đối bóng tennis cảm thấy hứng thú. Loại này phát bóng cũng là một trong những lý do. Rất sớm trước đó liền bắt đầu luyện tập. Nhưng thẳng đến gần nhất mới học được. Không nghĩ tới có thể một lần thành công. Có thể học được. Còn đến cảm tạ Otori Chawero rơi xuống bóng tennis cơ sở kỹ thuật bóng. Lý luận tri thức. Tiêu Dạ một đã sớm biết. Dừng một chút. Lại nói. Bóng tennis quả nhiên rất ăn kỹ xảo. Đồng dạng lực đạo. Chỉ cần cơ bắp cùng đánh cầu quỹ tích biến hóa rất nhỏ. Liền có thể để cầu sinh ra khác biệt xoay tròn. Đạt tới hiệu quả khác nhau. Tỉ như vừa rồi phát bóng, top spin sẽ đạn hướng ngoài giới hạn, ngoài xoáy phát bóng sẽ đạn hướng nội bộ, cũng chính là nhận banh người bộ mặt. Phát bóng lúc, đánh cầu lực lượng không có có nhiều ít biến hóa, nhưng động tác lại có rất nhỏ khác biệt. Bóng tennis không chỉ có riêng là xoay tròn. Mukahi Gakuto thở sâu, cục diện trở nên càng thế yếu. Tiêu Dạ vượt quá tưởng tượng cương. Bóng tennis đương nhiên là xoay tròn. Tiêu Dạ mỉm cười, nghiền ngẫm nói. Lại là một cái xoay tròn cuồng. Mukahi Gakuto tối chửi một câu. Đan lưới cầu tuyển thủ bên trong. Có một nhỏ bộ điểm sẽ đặc biệt chấp nhất tại xoay tròn. Mà không ngoài dự tính. Loại người này đều rất mạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.